Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367. Đệ 1367 chương Tạ Ngọc Điệp rơi xuống. Ngươi chính là Mạnh bà sao? Ninh Hoan Tâm lúc này cũng đánh giá Mạnh bà. Tuy rằng nàng chỉ là ăn mặc một thân màu xám váy dài, quần áo thượng không có bất luận cái gì hoa lệ trang trí phẩm, nàng trên đầu cũng không có bất luận cái gì vật trang sức trên tóc, nhưng là nàng lớn lên thực mỹ, thậm chí mặt mày trung lộ ra ẩn ẩn quý khí. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới địa phủ Mạnh bà cư nhiên sẽ là một cái cổ điển mỹ nhân, còn như vậy tuổi trẻ. Nô gia đúng là Mạnh bà. Nói vậy các ngươi ở dương gian cũng thường xuyên nghe được về nô gia truyền thuyết đi. Mạnh bà hướng về phía Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân nhàn nhạt mỉm cười, biểu tình mang theo nhẹ nhẹ ôn hòa. Này địa phủ cũng không phải là cái gì du lịch ngắm cảnh hảo địa phương, hai người các ngươi không thuộc về nơi này, vẫn là tốc tốc rời đi đi. Không thấy được khi đó không khe hở sao? Một không cẩn thận bị hít vào đi, chỉ sợ là muốn hồn phi phách tán. Cái gì? Nghe được Mạnh bà nói, Hứa Trường Ân lập tức khẩn trương lên. Mạnh bà đại nhân, không biết ngươi hay không thấy được một cái tiểu cô nương, nàng chỉ có nhị hồn sáu phách. Lúc này Hứa Trường Ân phi thường sốt ruột, sợ Tạ Ngọc Điệp hồn phách ra cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất tiểu điệp bị lúc này không khe hở hút đi, nhưng nên làm cái gì bây giờ? Nhị hồn sáu phách linh hồn. Mạnh bà nhăn nhăn mày, nói như vậy hồn phách nếu là xuất hiện quá chính mình nhất định sẽ ký ức khắc sâu. Chẳng qua, chưa thấy qua. Mạnh bà lắc lắc đầu, nàng là thật sự không có ấn tượng, đừng nói là hôm nay, chính là gần nhất một năm, nàng cũng chưa thấy qua một cái tàn khuyết hồn phách xuất hiện. Sao có thể? Nghe được Mạnh bà nói, Hứa Trường Ân sắc mặt càng thêm nôn nóng. Hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến quỷ sai mang theo Tạ Ngọc Điệp hồn phách tiến vào địa phủ thông đạo, vì cái gì liền biến mất đâu? Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ biến mất? Nghe được Mạnh bà nói, một bên Ninh Hoan Tâm cũng là ánh mắt ngưng trọng. Này, chẳng lẽ là địa phủ có người động tay động chân? Chính là tiểu điệp tại địa phủ cũng không có nhận thức người a? Không, không đúng, có người cùng Tạ Ngọc Điệp hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có điểm quan hệ. Bạch Vô Thường, Tạ Tất Ân, hắn là tiểu điệp bọn họ kia một chi Tạ thị gia tộc tổ tiên. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm biểu tình lại lần nữa biến hóa lên. Hoan Tâm, lúc này, Ninh Hoan Tâm phía sau đột nhiên vang lên quen thuộc thanh âm ni. Ninh Hoan Tâm lập tức bay nhanh xoay người sang chỗ khác. Bạch đại ca, thật đúng là nghĩ ai, ai liền tới. Giờ này khắc này, xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mắt, thình lình chính là Bạch Vô Thường thân ảnh. Bạch đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta cho ngươi gửi tin tức, ngươi cũng không trở về. Ninh Hoan Tâm lúc này thật là trong lòng cao hứng lại có điểm sốt ruột. Ngạch Bạch Vô Thường hơi hơi rũ hạ đôi mắt, ngữ khí thấp thấp nói, di động ta không mang ở trên người, dừng ở chăm chú nghe chỗ nào rồi. Bát ra uống nhiều quá còn ở nơi đó nghỉ ngơi, ta liền một người trước lại đây. Ngươi là tới tìm Tạ Ngọc Điệp đi, đi theo ta. Nói, Bạch Vô Thường quay người lại, giơ tay liền mở ra một cái thời không thông đạo, mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân. Ba người thân ảnh dây lát liền biến mất không thấy. Ai? Một bên Mạnh bà tò mò chớp chớp mắt. Bạch Vô Thường chính là địa phủ có tiếng cao lãnh chi hoa, thấy thế nào lên hắn cùng cái kia thiếu nữ như vậy quen thuộc đâu. Lại nói tiếp kia thiếu nữ hơi thở thực sự quỷ dị. Nhưng là, nàng lớn lên sắc thật đẹp. Mạnh bà, nhìn đến ta kia hai cái bằng hữu sao. Lúc này, không trung kia một đạo thời không khe hở đã biến mất. Nhị mông lại xoay người đi rồi trở về. Nga, ngươi nói kia hai nhân loại. Bọn họ cùng Bạch Vô Thường cùng nhau đi rồi. Bọn họ rốt cuộc cái gì địa vị a? Nghe được nhị mông nói, Mạnh bà có chút bát quái truy vấn một câu. Hết chương.